Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đình lướt ngón tay, nhưng chân vẫn không dừng lại. Vừa đi vừa cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, hướng về trạm gọi xe ven đường. Tiêu Thố, sao cậu lại ở trong điện thoại của tôi? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên khung chat của Tiêu Thố hiện lên dòng chữ. Đối phương đang nhập liệu, có vẻ như đang sắp xếp ngôn ngữ. Một lát sau Tiêu Thố mới gửi tin nhắn trả lời. Tiêu Thố, thời gian cấp bách, tôi nói ngắn gọn thôi. Đoạn Tử Minh tên khốn đó dường như đã khôi phục ký ức. Hiện tại hắn đang cố gắng giành quyền kiểm soát thế giới ảo này. Có một thế lực khác bên ngoài đang giúp hắn. Tôi không thể ngăn cản hắn. Khôi phục ký ức. Đường Lan Đình nhìn bốn chữ đó, lông mày không tự chủ nhíu lại. Ý tứ này, Đoạn Tử Minh lẽ nào cũng tồn tại trong thế giới hiện thực. Thái độ trước đây của hắn đối với Đoạn Tử Minh là không muốn tiếp xúc hay dây dưa nhiều. Nếu đối phương có thể biết điều thì hắn cũng sẽ không chủ động gây sự, nhưng điều này được xây dựng trên tiền đề hắn cho rằng Đoạn Tử Minh là một NPC. Trước đây Đường Lan Đình tuy cảm thấy nhân phẩm của Đoạn Tử Minh thấp kém, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý đến hắn. Dù sao thì sự phát triển của thế giới ảo này dường như đều đang diễn ra theo một hướng định mệnh. Đường Lan Đình không muốn để tâm đến một người trong sách mà hỉ nộ đều do người khác thiết lập sẵn. Nhưng hiện tại, Tiêu Thố lại tiết lộ Đoạn Tử Minh là một con người thật sự. Hơn nữa dường như là kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Đường Lan Đình nhẫn nhịn cảm giác chán ghét và ghê tởm trào dâng trong lòng. Gõ chữ nói, khôi phục ký ức, thế giới này có liên quan gì đến hắn? Tình huống hiện tại của tôi cũng là do hắn gây ra sao? Tiêu Thố, lúc trước Đoạn Tử Minh vốn định giữ lại ký ức để tiến vào thế giới này tiếp xúc với cậu. Nhưng bị tôi ngăn cản, dẫn đến việc hắn và cậu đều mất trí nhớ. Hiện tại đồng bọn của hắn đã giúp hắn khôi phục ký ức. Tiêu Thố, hắn hẳn là còn chưa biết chuyện. Tôi tự phân tách lẻn vào đây. Đoạn Tử Minh khi reset thiết lập thế giới này muốn làm cậu mất trí nhớ thêm một lần nữa, nhưng bị tôi ngăn cản, cho nên hắn hiện tại hẳn là cho rằng cậu cái gì cũng không nhớ rõ. Đường Lan Đình đang định gõ chữ, bỗng nhiên một tiếng còi xe làm hắn chú ý. Ngẩng đầu liền thấy chiếc xe hắn đặt qua app đã dừng trước mặt. Đường Lan Đình mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Tài xế xác nhận với hắn là đến tòa nhà Tuyên Di phải không? Đường Lan Đình khẽ đáp. Tòa nhà Tuyên Di là trụ sở làm việc của công ty. Vào thời điểm này khả năng Đường Ngọc Lâu đang làm việc ở đó là lớn nhất. Được rồi, cậu lên xe ngồi vững nhé. Tài xế sảng khoái cười nói. Tiêu Thố, định vị hiển thị cậu đang trên đường đến công ty của Đường Ngọc Lâu. Cậu định đi tìm Đường Ngọc Lâu sao? Đoạn Tử Minh khi reset thế giới đã xóa sạch độ thiện cảm của tất cả mục tiêu công lược đối với cậu. Cậu có đi cũng vô ích thôi. Tiêu Thố, nếu tôi không đoán sai, Đoạn Tử Minh hẳn là đã chuyển độ thiện cảm nguyên bản của bọn họ đối với cậu sang cho tên thiếu gia giả của Đường gia kia. Hơn nữa rất lớn khả năng hắn còn động tay động chân, làm cho bọn họ trở nên rất chán ghét cậu. Đường Lan Đình nhìn thấy đoạn tin nhắn này, nội tâm rất bình tĩnh. Hắn đã có dự đoán sau khi phát hiện mình bị Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều chặn. Hắn đi chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Tiêu Thố, cậu nghe tôi nói đây. Có một mảnh vỡ là bạn cùng phòng với cậu đúng không? Cậu hãy nhanh chóng công lược hắn, lấy được mã số rồi thoát ly thế giới này. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Đường Lan Đình nhướng mày, trả lời, chỉ công lược một người thôi sao? Tiêu Thố, Đường Lan Đình từ sự im lặng của Tiêu Thố cảm nhận được điều gì đó bất thường. Hơi suy nghĩ một chút liền có câu trả lời. Cậu nói trước đây phải công lược hết tất cả mục tiêu mới có thể thoát ly là lừa tôi đúng không? Tiêu Thố, đúng vậy, tôi Đến đây ngay từ đầu mục đích chính là để cậu nhanh chóng thoát ly thế giới ảo. Cho nên thiết lập cũng chỉ cần cậu công lược thành công một mục tiêu là có thể đạt được. Tiêu Thố, trước đây tôi nói phải công lược hết tất cả chỉ là thấy cậu khó chịu nên chơi cậu thôi. Đường Lan Đình trong vài lần đối thoại đã phần nào hiểu được tính cách của Tiêu Thố. Hắn không bị Tiêu Thố lừa gạt, mà đã nắm được trọng điểm. Nếu tôi không công lược hết tất cả mảnh vỡ, bản thể của cậu sẽ xảy ra chuyện phải không? Hắn nhớ rõ trước đây Tiêu Thố đã nói rằng tự phân tách tinh thần là một việc cực kỳ nguy hiểm. Chắc hẳn cũng không thể không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tiêu Thố, lúc này cậu không thể giả vờ ngu ngốc được sao? Tuy chỉ có văn tự, nhưng Đường Lan Đình cũng cảm nhận được sự oán giận của Tiêu Thố qua màn hình. Đường Lan Đình cảm thấy, sao lại có cảm giác Tiêu Thố có chút đáng yêu nhỉ? Chớp chớp mắt, cảm giác căng thẳng ban đầu khi tỉnh dậy phát hiện thế giới thay đổi lớn đã giảm bớt đi không ít sau khi nhận ra có Tiêu Thố bầu bạn. Đường Lan Đình thậm chí còn có tâm trạng tranh thủ lúc còn lâu mới đến nơi để trò chuyện thêm vài câu với Tiêu Thố. Cậu không phải rất ghét tôi sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý? Tiêu Thố, bởi vì, cho dù tôi ghét cậu gấp 1000 lần, cũng không thể so sánh với tình yêu của bản thể dành cho cậu. Tôi cũng có tư tâm của mình, nhưng về đại cục thì tôi sẽ hành động theo ý nguyện của bản thể. Tiêu Thố, mặc dù tôi biết cậu một chút cũng không để tâm đến hắn. Từ những lời này của Tiêu Thố, Đường Lan Đình cảm nhận được một chút bất bình và uất ức ẩn sâu đã lâu. Cái gì mà, một chút cũng không để tâm. Tuy còn đang trong trạng thái mất trí nhớ, Đường Lan Đình tự thấy mình vẫn rất hiểu bản thân. Hắn chưa bao giờ là người có thể an tâm hưởng thụ sự hy sinh của người khác. Đường Lan Đình, tôi cảm thấy cậu có thể đã hiểu lầm tôi một chút. Tiêu Thố, cậu đã mất trí nhớ rồi. Là cậu hiểu bản thân hay tôi hiểu cậu hơn? Đường Lan Đình, thôi được rồi. Hắn hiếm khi bị nghẹn lời. Im lặng hồi lâu, khi sắp đến nơi, Đường Lan Đình hỏi một câu. Sau khi tôi lấy được mã số thoát ly, thế giới này sẽ ra sao? Tiêu Thố, bởi vì sử dụng hệ thống tách ký ức phiên bản cũ. Để tiết kiệm chi phí tính toán, ngay khi cậu thoát ly toàn bộ dữ liệu của thế giới sẽ bị xóa bỏ. Đường Lan Đình, nói cách khác, những mảnh vỡ không được công lược thu hồi sẽ bị xóa cùng với dữ liệu của thế giới này sao? Tôi đã biết rồi, Tiêu Thố hơi mờ mịt. Hắn biết cái gì? Trong lòng mơ hồ có một câu trả lời. Nhưng Tiêu Thố cũng không dám tin lắm. Hắn không châm chọc Đường Lan Đình nữa, mà để lại một câu nói lấp lửng. Tiêu Thố, dù sao thì muốn làm thế nào là lựa chọn của cậu? Tiêu Thố, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Sau khi reset độ thiện cảm, bọn họ có lẽ sẽ rất khó công lược. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hắn đã làm tất cả những gì mình có thể. Đường Lan Đình xuống xe, trả 40 mấy đồng tiền taxi trên app thì ngạc nhiên phát hiện tài khoản của mình chỉ còn lại 120 đồng. Nhìn số dư 3 chữ số trong tài khoản ngân hàng online của mình, Đường Lan Đình ngây người một lúc. Đây là lần đầu tiên số dư tài khoản của hắn thấp hơn 6 chữ số. Biết vậy hắn nên đi tàu điện ngầm, âm thầm sám hối về hành vi xa xỉ của mình. Đường Lan Đình thở dài. Trước khi bước vào tòa nhà cao ốc, Đường Lan Đình, người trước đây từng ra vào đây tự do như ở nhà, hiếm khi chần chừ một chút. Sau đó, khi vào trong, quả nhiên bị Lễ Tân chặn lại. Thái độ của Lễ Tân rất lạnh nhạt, nói với Đường Lan Đình: "Chào ngài, công ty chúng tôi hiện không tiếp nhận tham quan. Nếu có việc cần trao đổi, xin vui lòng xuất trình giấy phép hẹn trước của ngài." Kiểu giọng điệu này rõ ràng không phải dành cho một người lần đầu gặp mặt. Đường Lan Đình trong lòng thịch một tiếng, e rằng bản thân trước đây đã đến đây quấy rầy không ít lần, đến nỗi để lại ấn tượng không tốt cho các Lễ Tân. biết rằng lần này đến có lẽ khó có thể gặp được Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đình cũng không dây dưa nữa, mỉm cười xin lỗi các cô lễ tân. Vâng, cảm ơn. Nói xong, hắn chuyển chủ đề, xin hỏi, tôi có thể lấy một bản này không? Hắn chỉ vào thông báo tuyển dụng được đặt trên quầy lễ tân. Đường Lan Đình vốn dĩ đã rất đẹp trai, khi mỉm cười thì như chi lan ngọc thụ, khiến các lễ tân hơi sững sờ. Chàng trai trước mặt này trước đây cũng đã đến rất nhiều lần. Cơ bản mỗi lần đều phải gây ồn ào một trận, bị phiền nhiều dẫn đến việc các cô đã sớm không còn biểu cảm tốt đẹp gì. Ai ngờ lần này không những không dây dưa nữa, ngược lại còn rất lịch sự cảm ơn các cô. Cứ như vậy, các cô gái này ngược lại có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng với Đường Lan Đình nữa. Cậu cứ lấy đi, cái này vốn dĩ cũng định phát ra mà. Cảm ơn, Đường Lan Đình cong khóe mắt, lấy một quyển sách nhỏ rồi đi ra khỏi cửa lớn, để lại các cô lễ tân nhìn nhau. Sau khi bóng dáng hắn biến mất thì khe khẽ thì thầm. Đột nhiên phát hiện hắn khá xinh đẹp, trước đây chưa từng chú ý, hắn chắc không phải định đến phỏng vấn chứ. Chẳng phải nói, Đường Lan Đình rời khỏi cao ốc, lúc này điện thoại lại rung lên một chút. Tiêu Thố hiển nhiên rất bất mãn với hành vi không từ bỏ của hắn. Tiêu Thố, tôi đã nói không cần làm công vô ích mà. Đường Lan Đình lắc lắc quyển sách nhỏ trong tay. Sao lại là công vô ích chứ? Tiêu Thố im lặng một chút. Nếu hắn có thể xác, e rằng hắn đang đầy dấu chấm hỏi. Đường Lan Đình thấy hắn có vẻ không biết sự khó khăn của nhân gian. Không khỏi thở dài cũng không phải hắn muốn. Nhưng số dư tài khoản trên điện thoại đều đang nhắc nhở hắn rằng việc kiếm tiền đã cấp bách. Hắn muốn tiếp xúc với Đường Ngọc Lâu, vào công ty là cách đơn giản và nhanh nhất. Hơn nữa, hắn hiểu rõ hoạt động và cấu trúc của công ty Đường Thị hơn rất nhiều người khác. Vì vậy, so với những người tìm việc khác, Đường Lan Đình vẫn có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Tính toán lại, không lâu nữa là ngày công ty tuyển dụng. Đường Lan Đình tự tin rằng với năng lực của mình, hắn có thể vào công ty thực tập. Điều duy nhất hắn cầu nguyện là nguyên chủ vẫn chưa kịp làm ra chuyện gì khiến Đường Ngọc Lâu trực tiếp phủ quyết hắn. Ngồi tàu điện ngầm trở về trường, Đường Lan Đình về đến ký túc xá ngồi xuống. Lúc này, trừ Dung Đan Thu ra, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã về từ lâu. Ban đầu bọn họ đang trò chuyện vui vẻ. Thấy Đường Lan Đình bước vào, bầu không khí ồn ào bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt Đường Lan Đình hơi lóe lên xem ra quan hệ của nguyên chủ với họ còn cứng nhắc hơn mình tưởng. Hắn cũng không vội vã đi lên bắt chuyện, mà yên tĩnh ngồi xuống góc thuộc về mình. Dung Đan Thu ban đầu có ấn tượng rất xấu về Đường Lan Đình. Nhưng lúc này thấy hắn lẻ loi ngồi ở đó, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Này, cậu ăn tối chưa? Nhà ăn đã đóng cửa rồi. Dung Đan Thu vừa nói xong liền có chút hối hận. Nhưng Đường Lan Đình cúi đầu đang xem điện thoại, cũng không có phản ứng gì. Người bạn cùng phòng thân thiết với hắn dùng khuỷu tay chọc chọc ý bảo hắn đừng động. Đừng làm phiền tao. Dung Đan Thu trừng mắt nhìn hắn một cái. Đường Lan Đình lờ đi làm hắn có chút mất mặt. Vì thế không phục đứng dậy đi đến trước mặt đối phương lặp lại câu nói vừa rồi. Lần này Đường Lan Đình cuối cùng cũng có chút phản ứng. Chàng trai hơi chậm chạp ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt hơi mệt mỏi là một vẻ mờ mịt. Dường như không nghĩ tới sẽ có người chủ động bắt chuyện với mình. Có chuyện gì vậy? Dung Đan Thu, hắn bỗng nhiên đỏ mặt. Bởi vì ngay vừa rồi hắn phát hiện Đường Lan Đình thật sự rất đẹp trai. Đặc biệt là khi hắn ngẩng đầu nhìn người, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy hầu kết tinh xảo trên chiếc cổ dài thon như thiên nga của Đường Lan Đình khi hắn ngẩng đầu. Xuống chút nữa là xương quai xanh tinh xảo. Sâu hơn nữa, không thể nói, đúng vậy, chơi bời với đám thô kệch này 3 năm tôi đã suýt quên mình là gay rồi. Dung Đan Thu lạnh nhạt nghĩ thầm, mẫu thai sâu lâu hơn 20 năm. Dùng đàn thu lần đầu phát hiện mình hình như có chút không đúng, hẳn là có thuộc tính cuồng nhan sắc rất nghiêm trọng. Vì thế câu nói vừa lăn đến đầu lưỡi đã bị hắn ực xuống. Vội vàng đổi thành một câu khác. Vừa hay tôi muốn ra ngoài ăn khuya, cậu đi cùng tôi không? Đường Lan Đình, a, những người bạn cùng phòng khác. Dung ca, anh bị trúng tà à? Lời tác giả muốn nói. Tiểu kịch trường, tiêu thố, độ thiện cảm về không sau khi reset. Mấy mảnh vỡ sẽ cực kỳ khó công lược đó. Cậu tự lo liệu đi. Dung đan thu, không xong, là cảm giác rung động rồi. JPG tiêu thố. Anh em, anh có thể đừng nhanh như vậy mà tát vào mặt tôi được không? Anh làm vậy tôi khó xử lắm. Đều nói mấy cái mảnh vỡ này cho tôi tranh đua một chút đi chứ. Cách chương.